Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Gia Cát mặc dù thần thiên cơ càng sâu. Thiên ưng, ta là thần long. Nghe được xin trả lời. Thần long, ta là thiên ưng. Trùng đại thanh, ta là thần long. Đại thanh long, ngươi là lại muốn mời ta ăn cơm mà. Làm xong việc liền có cơm ăn. Thương công tử, đại hiệp có gì phân phó? Tốt, ta thích, đến cùng là mình tùy tùng. Tự mang lương khô, Bồ Tát nhưng tại, Long huynh nhưng là có chuyện. Vừa lúc trùng linh chuyển sinh đại pháp vừa mới tu luyện có một kết thúc. Có thể ra ngoài đi đi. Ân, cái này vậy rất hiểu. Nhâm Nhược Phong, Hồng Vân Kiều, mắt chừng chó ngốc xem lấy hiệp khách giáp hô bằng gọi hiểu. Rất nhanh cái này một mảnh không người vào xem trong đồng hoang. Tập trung lên một cái hồ bạc cấp chó vàng Tiết Bá. Một cái ngụy hồ bạc cấp trùng đại thanh. Chỉ đường cấp đỉnh phong cao thủ thiên ưng. Quỷ vương Bồ Tát, thần long tôn giả. Chỉ đường cấp trung giai cao thủ Nhâm Nhược Phong. Hồng Vân Kiều, chỉ đường cấp sơ giai cao thủ Thương công tử. Chó đen Bách Lý Đặc. Chín đại cao thủ tề tụ một giã. Đương nhiên đảm nhiệm cùng Hồng hai người có chính thức thân phận. Là không tốt công khai ra mặt. Chính như Phương Ninh trước đó sở kinh quái lạ. Nhâm Nhược Phong thật là nghĩ đến cái thất kiếm khốn thiên sơn. Nhâm Nhược Phong liên thanh bội phục. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Cổ nhân nói không sai. Quỷ vương Bồ Tát ngược lại hơi hơi thở dài. Nếu là có ba cái S cấp cao thủ liền tốt. Vạn nhất sự tình khẩn cấp, ta cái kia bồ đề hoa nở chi trận cũng có thể dùng tới. Chí ít không cần e ngại bọn hắn bất luận một vị nào cao thủ. Nhâm Nhược Phong hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn biết quỷ vương Bồ Tát thượng giới cao nhân, không sẽ không thối tha. Hiệp khách giáp sửng sốt một chút. Ít khi mới móc ra một viên ánh vàng rực rỡ đan dược đến. Thần sắc trịnh trọng nói. Bồ Tát chớ lo. Ta chỗ này có một viên long tộc bí chế thần đan. Có thể kích phát huyết mạch chi lực. Sớm đột phá đến hồ bạc cấp. Mặc dù hội tiêu hao thân thể tiềm lực. Nhưng bản tọa luôn luôn hiệp nghĩa làm đầu. Việc này không thể không ống. Không đợi quỷ vương Bồ Tát ngăn cản. Nói xong hắn liền ăn vào đan dược. Đám người chỉ gặp hiệp khách giáp thân rồng chấn động. Toàn thân tản mát ra một cỗ huyền hoàng sắc khí hơi thở. Lập tức, giữa thiên địa lập tức vang lên trận trận long ngâm. Chỉ là động tĩnh tựa hồ không là rất lớn. Xa xa không có lúc đó Tiết Bá tiến giai. Toàn bộ truyền thừa nơi 160.000 cây số vuông thổ địa. Đồng thời có cảm ứng mãnh liệt như vậy. Cái này đúng là hồ bạc cấp. Nhâm Nhược Phong 10 điểm chấn kinh. Lại có cảm động hết sức. Quả nhiên cái này thượng giới long tộc. Nội tình thâm hậu. Chỉ là đối phương sử dụng loại này hổ lang chi dược. Hiển nhiên là hy sinh quá lớn. Mình phần nhân tình này thiếu đến nhưng lớn lắm. Tương lai không tốt còn a. Hiệp khách giáp quả nhiên là loại kia thành tâm thành ý người. Cùng người này kết giao. Không thể có mảy may tính toán chi tâm. Nhất định phải thẳng thắn đối đãi mới được. Đại thanh trùng ngược lại là điểm điểm trùng đầu. Một điểm không có kinh ngạc nói. Đến cùng là đại thanh long. Không có kéo ta chân sau. Ân, dạng này liền có ba đại hồ bạc cấp. Trùng cha ngươi chừng nào thì vậy có thể đột phá đến hồ bạc cấp. Quỷ vương Bồ Tát mỉm cười nói. Đợi đến trùng linh nhất tộc thành hình. Tự nhiên là đến. Nhâm Nhược Phong có chút kỳ quái. Cái này đại thanh trùng dựa theo mình suy đoán. Hẳn là cũng không phải là hồ bạc cấp. Nhưng nghe cái này quỷ vương Bồ Tát ngữ khí. Đối phương tựa hồ hiện tại đã khôi phục lại chân chính hồ bạc cấp. Xem ra cái này chút thượng giới cường tộc thực sự không thể khinh thường. Chỉ cần cho hắn nhóm một chút thời gian. liền đều có thủ đoạn khôi phục lại trước kia thực lực. Còn tốt, hiện tại mấy vị này đều vẫn là chính nghĩa trật tự bên cạnh. Nhưng vạn nhất tới cái hỗn loạn tà ác bên cạnh, lại muốn thế nào? Có lẽ bọn chúng chính ở địa cầu một góc nào đó bên trong âm thầm phát dục lấy. Tuy thì chuẩn bị gây sự, Nhâm Nhược Phong dừng lại phát tán suy nghĩ, chắp tay nói, tôn giả như thế hy sinh, đảm nhiệm nào đó thực sự không dám nhận, về sau như có chỗ cần tương trợ, chỉ cần tại đảm nhiệm nào đó phạm vi năng lực bên trong. Định không chối từ, hệ thống, ký chủ, người thế nào nhiều như vậy tâm nhãn, chỉ là để cho ta giải trừ một cái thuật ngụy trang. Đem hắn che kín, rất tốt, gia hỏa này quyền cao chức trọng, tại chân tướng tổ chức nói chuyện cực kỳ có tác dụng. Về sau chúng ta hệ số an toàn lại bên trên một cái cấp bậc. Phương Ninh một mặt đắc ý nói, người đây liền không hiểu được a, mưu ý lại cao hơn, cũng muốn tình báo, hắn không biết đại gia lợi hại, tình báo đơn hướng mở đục, được hắn lại có khó khăn gì. Dù sao giả heo ăn thịt hổ vô dụng, dùng để lắc lư hắn một lần vừa lúc, hơn hết người bay trên trời tới bay đi cày quái thời điểm. Nhớ kỹ vẫn là đến ngụy trang tốt, đừng dọa chạy quái vật. Hệ thống, cái này không cần ngươi nói, tụ tập được tay chân, đám người ngay tại Nhâm Nhược Phong dẫn đầu dưới, từ trên cao phi hành đến Thần Châu Đông Nam một chỗ vô danh núi cao bên ngoài. Nơi này, liền là Thiên Thanh Sơn Sơn Môn, chính như trước đó nói, bọn hắn Thiên Thanh Sơn cường đại như thế, xét đến cùng là nguyên khí nồng độ thắng qua Thần Châu gấp trăm lần. Tu luyện, luyện đan, luyện khí, gieo trồng dược liệu, cái này chút đều được trời ưu ái, nhưng cái này chút cũng không phải là không căn chi thủy. Mà là muốn thông qua ngoại giới điểm tới dầu tập thế giới nguyên khí mới có thể làm đến. Đi qua, ta 8 năm khổ tâm nghiên cứu, đã tìm ra mấu chốt nhất thất sử. Chỉ cần chúng ta kẹt chết cái này thất sử điểm, 3 khu tinh tú điểm, 4 phía địa mạch điểm, nó nguyên khí nồng độ liền hội giảm mạnh, Nhâm Nhược Phong trí tuệ vững vàng, chậm rãi mà nói đến hào hứng chỗ. Còn đem hắn bộ kia, bát phong bất động, quạt xếp lấy ra lay động. Nghiễm nhiên ra cát lượng chỉ điểm giang sơn tư thế. Đáng tiếc liền là bộ kia mắt quầng thâm có chút sát phong cảnh. Đám người nghe liên tục gật đầu. Ít khi, liền nghe hắn lại đối Hồng Vân Kiều nói. Hồng phó tổ trưởng, phong cấm cái kia thất sử nguyên khí ra vào điểm biện pháp. Liền từ ngươi tới giáo sư 7 vị đồng đạo. Phương Ninh nghe vậy mở to hai mắt, âm thầm tại hệ thống không gian duỗi ra ngón tay cái. Lợi hại, mang theo chính thất cứu tình nhân cũ, bội phục, Nhâm Nhược Phong tư liệu, Trịnh Đạo tự nhiên sớm sửa sang lại. Phương Ninh biết hai người trước sớm là vợ chồng, chỉ là một mực tại ở riêng. Hôm nay Phương Ninh mới biết được nguyên nhân chỗ, trở về có thể cho Trịnh Đạo đổi mới tư liệu. Hồng Vân Kiều sắc mặt không nhìn ra điều khác thường gì đến. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Thiên Thanh Sơn, Thiên Châu Động Phủ, Hầu Bay Thành đang tại duy trì lấy tam tài đại trận. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên mở miệng nói. Sư huynh sư tỷ, trận pháp này không thể lại duy trì. Tề Tuệ nghe vậy kinh hãi. Sư đệ cái này là vì sao? Hầu Bay Thành thản nhiên nói. Sư phó truyền âm cho ta, Nhâm Nhược Phong đã phát hiện chúng ta Thiên Thanh Sơn lỗ thủng chỗ. Triệu tập 7 đại cao thủ khốn núi, mắt không nói cũng rõ, thả hộ sơn đại thần xuống núi thôi. Thương Nhược Vũ thở dài một hơi, trên mặt hiện ra mấy điểm bất đắc dĩ nói. Quả là thế, ta người huynh trưởng kia thật là đến thiên đạo chi cảnh. Ngay cả mình thân sinh đệ đệ đều. Hắn không nói tiếp nữa, chỉ là nhìn về phía thê tử. Tề Tuệ mặc dù tính tình mềm, đã có thể tu luyện tới hồ bạc cấp, cũng không phải là đồ ngốc. Nàng biết hết thảy không thể thay đổi. một người muội muội cùng Thiên Thanh Sơn an nguy so sánh. Không nói cũng rõ, nàng suy nghĩ hồi lâu, nàng chỉ có thể dùng khẩn cầu ngữ khí đối trong trận Thiên Châu nói. Châu Nhi tỷ, ta cũng là không có cách nào. Đã như vậy, xin ngài thả về Tiểu Mai thần hồn. Chúng ta không còn vây khốn ngài. Hừ, Thiên Châu nghe vậy vừa muốn phát tác, nghĩ đến bào thai trong bụng, lại bình tâm tĩnh khí, đem giận khí tiêu tán. Tam tài đại trận trong nháy mắt tiêu tán. Nàng yên lặng hướng trong bụng một chiêu, thần niệm pháp lực thuận lợi thăm dò vào. Sau đó một cái viên cầu nổi lên, chính là Tề Mai thần hồn. Sau đó nàng đem viên kia cầu hướng ba người quăng ra, cũng không quay đầu lại rời đi động phủ. Hầu Bay Thành giữ im lặng, cũng theo đó rời đi. Tề Tuệ còn có chút mê hoặc, nhìn về phía trượng phu, chờ đợi hắn giải thích. Thương Nhược Vũ lại là thở dài một tiếng, mới mở miệng giải thích. Ta người huynh trưởng kia trước cùng ta tình cảm rất tốt thời điểm, liền đề cập qua vì để tránh cho chân tướng tổ chức kiềm chế, tránh thoát cùng hắn nhóm chủ nhiệm lập xuống thiên đạo lời thề, muốn xê dịch Thiên Thanh Sơn cửa vào đến Thần Châu bên ngoài. Nhưng là dính đến mấy đại nguyên khí ra vào điểm khó mà tìm ra. Tiên thiên thần toán biểu hiện, nhất định phải dựa vào một cái mưu trí cực cao người mới có thể làm đến. Xem ra hắn chọn chúng người kia liền là Nhâm Nhược Phong. Không nghĩ tới hắn tính toán như thế tinh thâm. Vòng vòng đan sen, tiên thiên thần toán, quả nhiên danh bất hư truyền. Tề Tuệ nghe vậy, lập tức liền lùi lại ra mấy bước. Chỉ vào trượng phu không thể tin được. Thương Thanh Sơn, vậy mà đáng sợ như thế. Chẳng lẽ hắn tại 10 năm trước liền an bài tốt hôm nay hết thảy? Thương Nhược Vũ gật đầu nói, hiện tại xem ra hẳn là dạng này. Đáng tiếc cái kia Nhâm Nhược Phong mưu trí cao thâm, có thể so với Gia Cát, nhưng hắn lại nghĩ không ra. Gia Cát mặc dù thần, thiên cơ càng sâu, hết thảy đều tại huynh trưởng ta nằm trong tính toán. Tề Tuệ đệm nhiên trong mắt có sáng sắc. Nếu là ta đi cầu hắn, trợ giúp Tiểu Mai lại tìm tốt đầu thai chỗ, ngươi cảm thấy thế nào? Thương Nhược Vũ cau mày nói, tạm thời đừng nghĩ, chỉ sợ 3-5 năm trở bên trong, hắn đều còn bận bịu hơn di động Thiên Thanh Sơn bí cảnh. Không hội lãng phí sức lực, hết thảy không ngoài sở liệu của ta, cái kia Thương Thanh Sơn quả quyết sẽ không vì Thiên Châu một người liền bốc lên bí cảnh bị hao tổn phong hiểm. Nhâm Nhược Phong nhận được tin tức, huy động quạt xếp, một phái Gia Cát phong phạm, trang bước như phong, chớ quá như thế. Lúc này, hiệp khách giáp 7 người, đều đã từ riêng phần mình phong cấm điểm vị trí bên trên trở về. Từng cái đều đối Nhâm Nhược Phong rất là bội phục, đối phương lược thi tiểu kế, liền có thể bức bách cường đại Thiên Thanh Sơn làm ra nhượng bộ. Khó trách chân tướng tổ chức thế lực càng cường thịnh, hồng hồng hỏa hỏa, để vực ngoại chư quốc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ e đầu này long lại lần nữa biến thành phun lửa long. Bốn phía phun lửa, một lần nữa đi đến lịch sử con đường. Chỉ có Phương Ninh cảm thấy không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Chỉ là có chút quá dễ dàng. Cái này có vấn đề. Bất quá hắn lười suy nghĩ nhiều. Nhâm Nhược Phong dạng này mưu trí cao thâm người đã không nói gì, vậy hắn liền không cần quan tâm. Vẫn là thành thành thật thật chơi game tới nhẹ nhõm. Chí ít cái này một đợt không có thua thiệt. Cái này thần niệm người máy công trình liền là Nhâm Nhược Phong chủ trì. Đem tới mình có thể quang minh chính đại địa để tranh tài tràn ngập kích thích cùng thú vị tính. Cùng đối phương lợi ích cũng là nhất trí. Khán giả vậy hội cao hứng. Thị trường càng hội cao hứng. Các lão bản nhất thời thống khổ nhưng lâu dài vẫn là hội khoái hoạt. Mọi người đều cao hứng. Ân, xem ra có thể là một cái long ngục người đại diện công ty. Liền để Anderson khi tổng giám đốc. Phương Ninh càng nghĩ càng thấy đến cái này não động không sai. Kiếm tiền hình thức nha, phục chế dán bóng đá người đại diện cái kia một bộ liền tốt. Đều không cần có cái gì sáng tạo cái mới. Đại Thanh Long nói xong muốn dẫn ta có một bữa cơm no đủ. Đại Thanh Trùng mở miệng, hai mắt phát xanh đường. Ngươi cũng đừng quên, Phương Ninh vừa muốn mở miệng, Nhâm Nhược Phong đảm nhiệm nhiều việc đường. Việc này liền để cho ta tới xử lý. Tôn giả vì đảm nhiệm nào đó khổ cực như thế, có thể nào còn để ngài tốn kém. Phương Ninh gật gật đầu. Đại khí, ta thích, không giống cái nào đó hai bút hệ thống. Lúc này, cái kia vô danh núi cao bên ngoài mật lâm chỗ, xa xa đi tới một cái phần bụng nhô lên tuyệt thế mỹ nữ. Phương Ninh nhìn hơi sững sờ. Cái này Nhậm lão đầu phúc khí thật đúng là tốt. Hắn vội vàng tránh đi ánh mắt, nhìn không chớp mắt, mình thế nhưng là thuần khiết chính trực người. Hệ thống, a, ký chủ ngươi có phải hay không cảm thấy được cái gì? Còn biết né tránh không nhìn. Phương Ninh buồn bực nói, ta có thể cảm thấy được cái gì? Ta là chính nhân quân tử, vợ của bạn không thể hí a. Ta cũng không phải chư bát giới, mới không hội nhìn chằm chằm mỹ nữ chết không rời mắt. A, ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện hóa long quyết rất có tiến bộ, có thể cảm ứng được trên người nó yêu loại khí tức, phát hiện nó bản tướng tới. Hệ thống đường, Phương Ninh hiếu kỳ nói, nó bản tướng đến cùng là cái gì? Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 10 cái nộ khí rãnh. Tiêu hao 10 cái chính khí rãnh, kích hoạt lên quỷ nhãn thần đồng, thu hoạch được siêu sao chân thị hiệu quả. Tiếp tục 3 giờ, Phương Ninh nhìn về sau, lập tức im lặng. Nhậm lão đầu, ta lại không hâm mộ ngươi, ngươi so với người ta Triệu tổng lợi hại, tối thiểu lão Triệu là người không biết không vì sợ. Lấy ngươi trí tuệ, đại khái sớm biết cái này một vị tuyệt thế mỹ nữ bản tướng, thế mà còn có thể khiến người ta thụ thai. Ngươi so Hứa Tiên lợi hại hơn. Hiệp khách giáp khục một tiếng, sau đó chắp tay hướng chúng nhân nói, đã đại sự đã thành, làm phiền các vị đạo hữu không ngại cực khổ đến đây trợ trận, bản tọa ở đây đa tạ. Ngày sau nhưng có cần, chi bằng tìm đến bản tọa, chúng ta sẽ không quấy rầy đảm nhiệm đạo hữu ba vị gặp nhau. Nói xong hắn cái thứ nhất nhảy lên, phi kiếm đi, không có cách, cay con mắt, quỷ vương Bồ Tát có chút một cười, lắc đầu, sau đó mang theo Đại Thanh, tại chỗ một đoàn mây mù xuất hiện, sau đó biến mất, chó vàng tiết bá ngửi ngửi hương vị, a, một tiếng về sau, liền trừng to mắt, sau đó giơ lên chân trước, hướng về phía Nhâm Nhược Phong duỗi ra một cái móng vuốt. Quay đầu liền chạy, chó đen chậm chạp chút, sau đó cũng có chút giác ngộ, đi theo vàng đại lão sau lưng liền chạy, thiên ưng ngay thẳng chút, như có điều suy nghĩ nói, xem ra, vượt qua chủng tộc yêu đều có thể, vậy ta cùng Kim Tuệ, cũng không có cái gì ghê gớm. Sau khi nói xong, nó liền bay mất, chỉ để lại Nhâm Nhược Phong trong gió lộn xộn. Huy, huy. Mọi người, ta nói là có vị bằng hữu, các ngươi làm sao từng cái đều liên tưởng đến trên đầu ta? Xem ra, cái này một vị liền là Châu Châu đi. Hồng Vân Kiều ở bên cạnh hắn buồn bã nói, ha ha, kỳ thật nói rất dài dòng, ngươi lại nghe ta chậm rãi giải thích. Biên, hảo hảo biên, Hồng Vân Kiều thản nhiên nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.